Chương 151, Hoa đào nát. Từ lần đầu tiên gặp Lang Tấn ở Phủ Thanh Châu, Linh Sanh đã cảm thấy đối phương vô cùng xuất sắc bất phàm. Thế nhưng nàng vẫn còn chưa dám qua loa quyết định. Lần này gặp được Nguyệt Ly, trái tim trong lồng ngực lập tức nhảy bùng bùng, hơi thở trên người đối phương đánh cho nàng một lực quá lớn, so với Vô Tình đạo quân còn mạnh hơn nhiều. Tiểu A Tứ, linh hoa này tỷ không biết xử lý thế nào, thôi thì đưa cho muội. Đợi lát nữa tỷ phái người đưa thêm qua nhé. Hải Lam Châu thấy Linh Sanh vội vàng như vậy, trong lòng ẩn ẩn có chút châm chọc, kiếm tu núi Thanh Vũ không phải những nam tu nàng ta gặp trước đó, chưa chắc đã xem trọng con gái nhà họ Linh kia đâu. Đặc biệt là Nguyệt Ly đạo hữu, đồng hành cả một đường cũng chưa thấy chàng cười với ai, nhiều lời thêm một câu, quanh thân chỉ có ánh sáng lạnh nhạt, trong vòng ba thước bên người đều không cho ai đến gần, ngoại trừ tiểu Khương Tự. Huống hồ tiểu nương tử Khương gia tuổi vẫn còn nhỏ, suy nghĩ chín chắn, Linh Sanh thật cho bé mới chỉ là đứa nhóc 5 tuổi dễ lừa gạt chắc. Khương Tự ôm thú con Thanh Tuyết Ngọc Kỳ Lân, cong mắt cười nói, các tỷ sao chưa tham gia tông môn tuyển chọn thế? Lập tức liền đi. Hải Lam Châu dịu dàng cười. Linh gia bọn ta vòng thứ nhất được tiến cử nên không cần tham gia. Trong giọng nói của Linh Sanh ẩn ẩn mang theo chút kiêu ngạo. Đóng vai trò người trung tâm của đội ngũ 10 người Linh gia, dĩ nhiên là sẽ chiếm được một danh ngạch, không giống với Phủ Hải Châu bị Khí Tông chiếm danh ngạch, Vô Cực Tông hiển nhiên phải tham gia thi. Nha, Tuyết Đoàn tử muội thật đáng yêu. Linh Sanh thấy thú con Thanh Tuyết Ngọc Kỳ Lân, vui vẻ muốn ôm thử, thú con ngửi thấy hơi thở trên người nàng, vội vàng dẫu đít đem đầu nhỏ nghiêng qua một bên. Tươi cười trên mặt Linh Sanh tức khắc cứng đầu. Khương Tự bật cười. Lại giả vờ tức giận nói, Tuyết Đoàn tử, sao mi lại có thể đối xử với tỷ tỷ xinh đẹp như vậy được? Kể cả tỷ ấy tới đoạt đại sư huynh cũng không thể làm thế. Làm người phải rộng lượng, làm cúng càng phải rộng lượng hơn nữa. Đại sư huynh của ta tuy chưa có đạo nữ nhưng cũng phải chọn nữ tu xinh đẹp nhất trên trời dưới đất mới xứng đôi với huynh ấy được. Tiểu đế cơ cười ngọc nói xong, cũng không thèm liếc nhìn Linh Sanh đang tức giận đến phát run, ôm lấy bé cúng vui sướng quay về. À, bé đến nay vẫn còn nhớ kiếp trước khi chết đã thấy Cố Kỳ Châu cùng một nữ tu áo trắng. Nữ tu kia dùng lụa mỏng che mặt, kiểu dáng quần áo giống hệt với Linh Sanh, hơn nữa căn cứ theo thoại bản ghi lại thì tất nhiên đó chính là tỷ tỷ ruột của nàng ta, Linh Giao. Người Linh gia đừng hòng nhúng chàm các sư huynh của bé. Khương Tự ôm Thanh Tuyết Ngọc Kỳ Lân hân hoan quay về nhà hoa, vừa vào đã thấy nhị sư huynh ôm tay đứng trên cây tử vi nhìn theo bé chạy về. Nhị sư huynh, gần đây Thiên Lôi còn đánh huynh không? Nếu nó vẫn còn đánh huynh, huynh nhớ kỹ phải nói với A Tứ nha. Khương Tự ngẩng đầu, cười ngọt ngào nhắc nhở. Thiếu niên ốm yếu mang khuôn mặt tái nhợt âm trầm nhảy từ trên cây tử vi xuống, nhặt đóa hoa rơi trên búi tóc nhỏ của bé, giọng trầm thấp khàn khàn nói, được. Khương Tự che búi tóc nhỏ của mình lại, thấy y nhặt xuống một đóa hoa tử vi trên đầu mình tức khắc trong mắt cười. Lại lấy một lọ bách hoa ngưng lộ từ trong túi bách bảo ra, khẽ lén lút nói, đây là muội mới tinh luyện ra, huynh lén uống nhé, đừng để tam sư huynh biết. Tam sư huynh mà biết tất nhiên sẽ đòi bé. Huynh ấy không bệnh không tật, lại không bị sét đánh, tốt nhất đừng làm lãng phí ngưng lộ của bé, huống hồ bé còn có cúng con phải nuôi đấy. Đồng tử màu trà của Mặc Khí hơi hơi co lại, nhìn theo tay nhỏ mềm mại của bé con đang nắm lấy bàn tay to của mình. Lại đưa cho y một bình ngọc trong suốt, trong bình ngọc từng viên ngưng châu nằm cạnh nhau tỏa sáng như gương mặt tươi cười của tiểu A Tứ. Bàn tay thiếu niên hơi dùng sức, nắm chặt lấy tay bé, chỉ cảm thấy máu trong người vốn đông cứng như băng giờ lại bị lửa nóng hòa tan. A Tứ sao lại đối tốt với y như vậy? Không thể để tam sư huynh biết cái gì thế? Tu sĩ Tuấn Mỹ ung dung toàn thân quý khí từ quan đạo về, thu liên hoa bảo tọa lại. Nhìn Mặc Khí cùng Khương Tự đứng dưới tàn cây, tức khắc mắt phượng nheo lại, lén nói xấu huynh. Không có. Tam sư huynh tốt nhất. Khương Tự lặng lẽ rút tay về, ngọt ngào dỗ dành, do vừa rồi muội làm chuyện xấu, tỷ tỷ Linh gia xinh đẹp hỏi muội rằng đại sư huynh có đạo lữ chưa, muội lại trêu khiến tỷ ấy tức bỏ chạy. Lang Tấn cùng Nguyệt Ly vừa ra, nghe thế thân hình hơi loạn choạng. Hoa đào nát của Nguyệt Ly. Trọng Hoa thu mỹ nhân phiến về, cười ha ha nói, không hổ là chủ nhân Nguyệt phủ, đi đến đâu cũng có hoa đào, tiểu A Tứ, muội thích gương mặt than kia của đại sư huynh làm gì? Khuôn mặt tuấn mỹ phong lưu của tam sư huynh không đẹp hơn à? Khương Tự. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 152, Hoa Hòe Loè Loẹt. Luận tự luyến, huynh đứng thứ nhất, không ai dám xếp thứ hai đâu. Lang Tấn ngoài cười nhưng trong không cười, vẫy tay với Khương Tự, A Tứ, huynh làm cho muội một cái túi nhỏ, về sau muội có thể cho Tuyết Đoàn Tử vào trong túi. Nói xong, Lang Tấn lấy một túi nhỏ màu hồng nhạt, mặt trên dùng lụa bóng loáng ra. Hai mắt Khương Tự sáng lên, vội vàng chạy qua, cầm lấy chiếc túi nhỏ màu hồng nhạt cõng thử lên vai, chiếc túi mềm mại làm bằng tơ tằm tuyết không chỉ thoải mái mà còn giữ ấm. Bé vội vàng nên bé cũng nhét thử vào trong túi. Thanh Tuyết Ngọc Kỳ Lân có một cái ổ nhỏ mới vui sướng lộ chiếc đầu bé xinh ra ngoài. Khương Tự thấy bé cũng thích, bản thân cũng không cần thời thời khắc khắc ôm nó trên tay, lập tức ôm chặt Lang Tấn làm nũng, Lục sư huynh, huynh thật tốt quá đi. Chiếc túi nhỏ đeo chéo này cực kỳ giống túi đựng sách trong thoại bản miêu tả. Trước đây bé luôn khát vọng được đi học, khi ấy vẫn mơ có được một chiếc túi đựng sách như thế. Giờ bé muốn cõng túi sách xinh đẹp mang theo nhóc cúng con tham gia tuyển chọn tông môn ngay đây. Lang Tấn mỉm cười vuốt đầu nhỏ của bé, đám người Trọng Hoa đứng kế bên ghen ghét lại tiếp tục ghen ghét nhưng vẫn phải phục, bọn hắn không cẩn thận được như Lang Tấn, đến Thú Kỳ Lân con cũng chuẩn bị một chiếc túi nhỏ nữa kìa. Không hổ con trai độc nhất của nhà họ Lang, thế gia tu tiên đứng đầu, người thừa kế ngầm của Lang gia luôn dịu dàng như thế này. Đáy lòng cả đám vang lên một tiếng chuông cảnh báo lớn. Lang Tấn tốt như vậy, há chẳng phải không ai có thể thay thế được địa vị của hắn trong lòng tiểu sư muội sao? Hoa Hòe Loè Loẹt. Trọng Hoa hừ lạnh một tiếng. Các huynh đang nói chuyện gì thế? Còn không nhanh lên. Tông môn tuyển chọn hôm nay sẽ bắt đầu đấy. Đông người quá, ta đã để Lý Trường Hỷ giúp kiếm tông chúng ta xếp hàng báo danh rồi. Hách Liên Chẩn mới từ phủ Lang Châu về, thấy tiểu sư muội đeo một chiếc túi nhỏ màu hồng nhạt. Hai mắt tức khắc sáng lên, khen ngợi, túi này đẹp thật, cho cúng con vào trong vừa hay. Đi thôi, hôm nay ta đưa tiểu sư muội đi tham gia tuyển chọn. Lang Tấn dắt ngựa phi thiên tới, bế Khương Tự cùng lên xe ngựa, đưa bé tới phủ Lang Châu tham gia tông môn tuyển chọn. Tiểu sư muội, về sau nếu lại có nữ tu xinh đẹp tới dây dưa tam sư huynh, muội biết như thế nào làm chưa? Đánh chạy nàng ta, có điều tam sư huynh. Nếu tới dây dưa đại sư huynh cùng lục sư huynh, muội cũng đánh chạy hết. Trọng Hoa cưỡi sư mã cánh vàng, mặt xám mày tro. Mọi người ha ha ha cười rộ lên. Biển người ở phủ Lang Châu tấp nập vô cùng, khi mấy người Khương Tự đến chỉ thấy trước cửa thành Châu phủ sừng sững một tấm bia đá màu đen hình trụ khí thế bàn bạc. Tấm bia đá kia như từ trên trời giáng xuống, cao khoảng 3 thước so với mặt đất, bên trên có thông tin tuyển chọn của 18 châu phủ. Không ít tu sĩ bô đen bô đỏ quanh tấm bia đá để xem tình hình tông môn tuyển chọn ở các châu phủ thế nào. Kết quả tuyển chọn phủ Lang Châu ra rồi, mau xem, Ngọc Gia xếp hạng đầu. Kết quả tông môn tuyển chọn phủ Thiên Nguyên cũng có luôn. Bây giờ nếu có cũng chỉ là các tông môn và thế gia được tiến cử thôi, những tông môn bình thường đều phải tham gia tuyển chọn mới có thể xuất hiện trên này. Khương Tự duỗi cổ nhìn qua. Bia đá màu đen hình trụ kia cũng không biết từ chất liệu gì mà như thể sống dậy, bé mới chỉ động ý niệm một chút mà đã thấy hư ảnh từ tấm bia đá xuất hiện ngay trước mắt. Bên trên có tên của những tông môn, thế gia lớn như Ngọc Gia của Phủ Lang Châu, Linh Gia ở Phủ Trung Châu hay Mộc Gia của Phủ Thiên Nguyên. Thảo nào ông nội nhà họ Mộc có nói bọn bé có thể trực tiếp vào đợt tuyển chọn thứ hai. Có điều nếu đã tới thì bé muốn thử sức một chút, loại chuyện như tông môn tuyển chọn tự mình tham gia hay hơn. Có các sư huynh ở đây, bé cũng không sợ bị người khác lật tẩy. Khương Tự nhìn khắp một vòng mới thấy tên Phủ Thanh Châu, trên mặt bia đá thình lình hiện lên tên Cố Kỳ Châu, có thể thấy được toàn bộ Phủ Thanh Châu chỉ có một mình gã ta được tiến cử. Tiểu đế cơ miếng miếng môi nhỏ hồng nhạt, theo chân Lang Tấn, Trọng Hoa, Hách Liên Chẩn xuống xe ngựa. Lần tuyển chọn này các sư huynh sẽ thay phiên đưa bé đi, hôm nay tới chính là Tam Sư Huynh, Lục Sư Huynh và Thất Sư Huynh. A Tứ, A Tứ. Tiểu thiếu gia Mộc Gia bởi vì nguyên nhân được tiến cử nên vẫn luôn ăn không ngồi rồi chờ ở cửa thành, từ xa xa thấy tiểu đế cơ mềm mại mang theo ba vị sư huynh tới tham gia tông môn tuyển chọn tức khắc hưng phấn phất phất tay chào hỏi. Mộc Tiêu, đây là ai thế? Cậu khi nào quen được một tiểu nương tử đáng yêu như vậy? Ai, sao cậu không để ý người khác nói gì vậy? Tiểu thiếu gia Mộc Gia hừ lạnh một tiếng, ai thèm bọn huynh, lại hưng phấn chạy đến trước mặt Khương Tự cùng kiếm tu núi Thanh Vụ, cười nói, đi, ta mang các huynh đi địa điểm phủ khảo hạch của Thanh Châu. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 153, Quý Hành. Lần tông môn tuyển chọn này vì số lượng tông môn tham gia quá nhiều nên Hải tuyển dựa theo bốn hướng Đông Tây Nam Bắc của Châu Phủ để chia thành bốn địa điểm khảo hạch. Phủ Thanh Châu ở Nam Hoang nên địa điểm khảo hạch cũng ở phía Nam, đê 10 dặm của Phủ Lan Châu. Phủ Lan Châu nhiều sông nhiều nước. Toàn bộ Châu Phủ được xây dựng thành một kiến trúc xung quanh hồ Ngũ Sắc. Đê 10 dặm là địa điểm nổi danh với cây cầu hình vòng dài đến 10 dặm, dê đắp hai bên bờ sông có lan can trang trí đẹp không sao tả xiết. Khương Tự đã sớm nghe Lý Trường Hỷ thổi phồng cảnh đẹp ở Phủ Lan Châu như thế này như thế kia lâu rồi. Giờ thấy địa điểm khảo hạch của Phủ Thanh Châu lại thiết lập ở đê 10 dặm, bé liên tục gật đầu, đi theo mục tiêu đến địa điểm khảo hạch tông môn trước đã. Giữ vai trò Châu Phủ đệ nhất phương Bắc, Phủ Lan Châu lắm tiền nhiều của tự động thu hồ Ngũ Sắc vào địa phận của mình, dọc theo ven hồ xây dựng trang viên bài trí cực kỳ đẹp. Đường đá xanh, cầu đá, thủy thú tỳ hưu, hàng dương liễu kết hợp với nhà thủy tạ trên hồ, mỗi nơi mỗi chỗ đều là cảnh đẹp. Đám người Khương Tự tới đê 10 dặm đã thấy hai bên bờ đều là tu sĩ tham gia tông môn tuyển chọn. Bên trên hồ Ngũ Sắc còn bố trí một đài cao khảo hạch lộ thiên. Gió thổi nhẹ nhẹ qua mặt hồ, hoa sen khắp hồ nở rộ, mùi hương thấm vào lòng người. Trên hồ Ngũ Sắc còn có một tấm bia đá màu đen hình trụ nhỏ hơn có thông tin về các châu phủ Nam Hoang. Bia đá bố trí trên mặt hồ để cho mọi người ai cũng có thể thời thời khắc khắc kiểm tra được thành tích tông môn tuyển chọn mới nhất. Mới sáng sớm tinh mơ Lý Trường Hỷ đã xếp hàng ở hồ Ngũ Sắc, xa xa thấy tiểu nương tử Khương Gia cùng đám người Lang Tấn, vui mừng chào đón, nói, tiểu nương tử, các vị đại nhân, khu nghỉ ngơi của Phủ Thanh Châu ở bên này. Lý Trường Hỷ mang mọi người đi khu nghỉ ngơi của Phủ Thanh Châu, cười nói, nơi này là nơi nghỉ của bốn phủ tham gia tông môn tuyển chọn gồm Phủ Thanh Châu, Phủ Ngô Châu, Phủ Nam Thạch cùng Phủ Bích Thủy. Mỗi ngày cứ hai buổi sáng, chiều sẽ tiến hành hai lần khảo hạch. Các tông môn tự báo danh tham gia. Đoàn trưởng lão bình thẩm khảo hạch gồm 40 vị đức cao vọng trọng chọn lựa từ các châu phủ mi ngày đều sẽ trực tiếp rút thăm phân công địa điểm khảo hạch tại chỗ, vô cùng công bằng công chính. Hôm nay buổi sáng khảo hạch Y Lý, tiểu nương tử muốn tham gia không? Khương Tự hỏi, Y Lý thi thế nào? Ta có xem một quyển sách về linh hoa linh thảo nhưng chưa từng chính thức học làm dược tu. Lý đại nhân bị hỏi cứng người, mục tiêu bên cạnh lại tùy tiện cười nói, tứ sư huynh muội không phải học Y Lý sao? Để tứ sư huynh của muội theo muội đi thi là được. Lang Tấn nhìn về Bách Thảo Quỷ Lâm ở phía tây Phủ Lan Châu, hiền hòa cười nói, mặc khí đi Bách Thảo Quỷ Lâm, nhìn dáng vẻ lão tứ hẳn sẽ nhanh tới thôi. Lang Tấn, không nghĩ tới mấy năm không gặp vẫn chỉ có huynh có tình người nhất. Một đạo tiếng cười phong lưu phóng khoáng vang lên, chỉ thấy một kiếm tu áo lam cõng giỏ thuốc từ hồ Ngũ Sắc bay tới. Một đôi mắt đào hoa sáng rực rỡ, mắt sáng mày kiếm, tươi cười sáng lạng, tuấn tiếu phong lưu nói không nên lời. Quý Hành ngự kiếm mà đến, hấp dẫn không ít nữ tu trên đê thét chói tai. Tu sĩ nhà ai mà trông tuấn tiếu như vậy? Trời ơi, nhìn chàng cõng giỏ thuốc nhỏ cực kỳ giống tình yêu trong mộng của ta. Ta bị thần tình yêu bắn trúng rồi. Trọng Hoa thấy lão tứ vừa đến đã chiếm hết nổi bật, phe phẩy mỹ nhân phiến, cười lạnh nói, lão tứ, mấy năm nay bên ngoài lưu luyến quên đường về đều đi thông đồng nữ tu xinh đẹp nhỉ. Quý Hành gỡ giỏ thuốc xuống, phong lưu cười nói, tam sư huynh, sao huynh có thể sử dụng cái từ thông đồng này được, ta còn là thiếu nam có một trái tim thuần khiết đó. A Phi, lão tứ, huynh lừa người khác chứ đừng hòng lừa bọn ta, mấy năm nay huynh không về núi Thanh Vụ. Còn không phải ghét bỏ núi Thanh Vụ lạnh lẽo ít người, xuống núi chẳng phải để phong lưu sung sướng sao? Hách Liên chẳng không chút khách khí cắm đao. Nói bậy, ta xuống núi tìm dược, thăm khám, hành y tế thế. Quý Hành huynh không phải toàn đi chỗ không người à? Huynh lừa ai chứ? Tiểu A Tứ, tứ sư huynh của muội không phải thứ gì tốt, muội ngàn vạn đừng chơi với hắn. Hách Liên chẳng khiêu khích nói. Quý Hành đã sớm chú ý đến cục bông nhỏ mềm mại bên cạnh Lang Tấn, một đôi mắt trăng non thích cười, làn da trắng nõn, ngũ quan tinh xảo đáng yêu, lại còn thêm búi tóc nhỏ sừng dê xinh xinh. Trên búi tóc có gắn ngọc bích hình giọt nước, đáng yêu nhất chính là bé còn đeo một chiếc túi nhỏ, bên trong có một con thú kỳ lân con trắng như tuyết. Đúng là chỗ nào cũng đáng yêu, nơi nào cũng dễ thương khiến người ta nhìn vào, tâm tình cũng thoải mái. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 154, Khảo Hạch Y Lý. Vị này chính là đệ tử Quan Môn mà thất sư thúc thu, Tiểu A Tứ phải không? Quý Hành ngồi xổm xuống, đôi mắt đào hoa mang ý cười, dịu dàng nói, Tiểu sư muội, ta là tứ sư huynh Quý Hành của muội, về sau xin chăm sóc nhiều hơn nhé. Khương Tự thực sự không nghĩ tới tứ sư huynh lại là người trong đa tình phong lưu như vậy. Đặc biệt là khi huynh ấy ngồi xổm xuống, một đôi mắt đào hoa chăm chú nhìn vào cũng đủ để khiến người ta sa vào thật sâu trong đó, khó trách những nữ tu kia đều có chút điên cuồng. Quả thực là một khối nam châm hình người biết đi, lực hấp dẫn nổ cực mạnh. Chào tứ sư huynh, muội là Khương Tự, về sau xin huynh chăm sóc muội nhiều hơn. Khương Tự phúc phúc thân thể bé nhỏ, cong mắt cười nói. Quý Hành nháy mắt bị dáng vẻ cưng cưng của Tiểu A Tứ đâm trúng tim. Đôi mắt đào hoa hơi sâu lắng, bảo sao mấy ngày này chỉ cần hắn đưa tin về thì ai nấy cũng hai ba câu không rời tiểu sư muội. Nếu biết núi Thanh Vũ thu tiểu sư muội đáng yêu thông minh như vậy, hắn cũng bằng lòng vứt bỏ phồn hoa bên ngoài, về chăm tiểu sư muội. Đây là lễ gặp mặt của tứ sư huynh, nghe Lang Tấn nói muội thích mân mê linh hoa linh thảo, tứ sư huynh không khéo lại vừa đúng là y tu. Về sau có bất cứ điều gì không hiểu cứ tới tìm sư huynh. Quý Hành vừa nói vừa từ vòng tay trữ vật lấy ra một chuỗi ngọc màu xanh lam, mỉm cười mang lên cho bé. Khương Tự thấy chuỗi hạt kia từng viên trong suốt sáng long lanh, màu sắc xinh đẹp, bên trong như ẩn chứa vô số ánh màu lam. Hơn nữa chuỗi ngọc kia còn có thể co lại, vừa đeo vào cổ tay bé, nháy mắt liền biến phiên bản chuỗi ngọc nhỏ đáng yêu rồi. Trong thức hải, trong khoảng thời gian này tiểu động phủ vẫn luôn nằm dưới cây rụng tiền ngủ bỗng lăn lộn một cái như cá chép, thất thanh kêu, á đù, linh châu lam thủy, tiểu A Tứ, linh châu lam thủy này cực kỳ hiếm có. Bên trong ẩn chứa tinh hoa lam thủy có thể tẩm bổ hồn phách thân thể con người. Đây là bảo vật cực phẩm ôn dưỡng, cô khi còn nhỏ linh căn bị ma khí làm ô nhiễm, sau được đại sư huynh đưa cho một trận mưa hoa dưới ánh trăng, tẩy đi hơi thở và chất bẩn phàm trần trên người, có linh châu lam thủy. Linh căn bị ô nhiễm của cô có khả năng được làm sạch rồi. Khương Tự sửng sốt, chuỗi ngọc này quý giá như vậy. Tiểu động phủ, đại sư huynh khi nào giúp ta làm sạch trên hơi thở phàm trần trên người thế? Sao cậu chưa từng nói qua? Tiểu động phủ ấp úng, tiếp tục giả chết. Thấy Úy Hành đưa linh châu lam thủy ra, đám người Hách Liên Chẩn cũng thực sự chấn động, đồ cúng đáng chết, khó trách trước mặt nữ tu luôn luôn thuận lợi như vậy, hóa ra là bỏ được tiêu tiền à. Đến tiểu sư muội 5 tuổi cũng không buông tha. Điên mất thôi. Các vị đại nhân, buổi sáng tham gia khảo hạch y lý sao? Lý Trường Hỷ thấy lại có thêm một vị kiếm tu tuấn tiếu, còn là y tu nữa chứ, miệng cười ngoác đến tận mang tai. Kiếm tông, núi Thanh Vũ quả thật là bảo tàng tông môn, chờ sau khi tông môn khảo hạch chấm dứt, Phủ Thanh Châu bọn gã kiểu gì cũng vào năm thứ hạng đầu chắc rồi. Dĩ nhiên sẽ tham gia, ta mang tiểu sư muội đi. Đôi mắt đào hoa của Úy Hành nheo lại, quen thuộc dắt tay nhỏ của Khương Tự, thấy tu sĩ tham gia tông môn tuyển chọn đều đã bước lên đài cao lộ thiên giữa hồ bèn bế Khương Tự bé nhỏ lên, mang bé trực tiếp ngự kiếm tới đài cao khảo hạch. Qua, đẹp quá, ngầu chết đi được. Phía sau là tiếng một đám nữ tu trên đê kích động. Đám người trọng hoa cạn lời, đám nữ tu này có phải mắt mù không vậy? Diện mạo này của Úy Hành không tiến nổi vào ba thứ hạng đầu trong số bọn hắn đâu. Lang Tấn nhìn tiểu Khương Tự lên đài cao khảo hạch, cuối cùng vẫn không yên tâm, thanh mang trong tay hiện lên, theo lên. Trọng Hoa cùng Hách Liên Chẩn không cam lòng yếu thế, cũng theo lên. Tức khắc trên đê chúng nữ tu lại vang lên một trận thét chói tai, trời ơi, thật nhiều nam tu tuấn tiếu, hôm nay tới thật siêu có giá trị. Khương Tự lên đài cao khảo hạch trên hồ, chỉ thấy đài cao khảo hạch thật lớn hình tròn, ở giữa có đặt 10 cái đệm hương bồ, hẳn là chuẩn bị cho đoàn trưởng lão bình thẩm. Trên đài cao phân chia thành 10 khu, một lần chỉ có 10 tông môn tham gia khảo hạch. Khoảng cách giữa Phủ Thanh Châu với Phủ Lan Châu quá xa, trước mắt tông môn đến không nhiều lắm. Một y lý này đối với Châu Phủ Bần cùng phía Nam mà nói quả thật quá khó khăn. Hơn nữa lại là trận đầu khảo hạch, phần lớn tông môn đều trong trạng thái xem thử nên số lượng báo danh cực ít. Phủ Thanh Châu tổng cộng chỉ có 2 tông môn báo danh, ngoài Kiếm Tông chính là Đạo Tông. Hơn nữa còn cộng thêm cả người ở Phủ Ngô Châu cùng Phủ Bích Thủy, tổng cộng có 8 người tham gia. Người dẫn đoàn trưởng lão, Khô Liễu Đại Sư mang theo 9 người còn lại ngồi vào đệm hương bồ, bóc pháp quyết nói, trận đầu tông môn tuyển chọn của các châu phủ phía Nam bắt đầu, trận đầu khảo hạch y lý, xin các tu sĩ tham gia khảo hạch bước lên. Không tham gia tỷ thí coi như không đủ tiêu chuẩn. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 155, đám nam tu kia phát rồ rồi. Người dẫn đoàn trưởng lão, Khô Liễu Đại Sư mang theo 9 người còn lại ngồi vào đệm hương bồ, bóc pháp quyết nói, trận đầu tông môn tuyển chọn của các châu phủ phía Nam bắt đầu, trận đầu khảo hạch y lý, xin các tu sĩ tham gia khảo hạch bước lên. Không tham gia tỷ thí coi như không đủ tiêu chuẩn. Khô Liễu Đại Sư mới vừa nói xong đã thấy 4 vị tu sĩ trẻ tuổi phong hoa tuyệt đại mang một tiểu nương tử mềm mại đứng bước lên điểm khảo hạch, không khỏi âm thầm gật đầu, năm nay châu phủ phía Nam vậy mà lại xuất hiện nhiều tu sĩ xuất sắc như vậy, xem ra khí vận của Vân Mộng Thập Bát Châu vẫn khá được. Giây tiếp theo liền thấy 4 vị nam tu tuấn tiếu kia cúi người vuốt tiểu nương tử đầy yêu chiều, lấy ra vài hộp điểm tâm, thanh lộ cùng hoa quả đặt vào rổ thường đựng cơm giả ngoại, sau đó lại lấy da lông thật dày ra bày lên mặt đất, sau đó mới lui xuống. Các tu sĩ tham gia khảo hạch hai mặt nhìn nhau, nhìn tiểu nương tử xinh đẹp cao không đến đùi mình, giống như thấy quỷ, bọn họ cùng tiểu cô nương 5 tuổi tham gia khảo hạch á. Đám nam tu kia phát rồ rồi. Định ném thể diện tông môn và bản thân hay sao mà lại phái tiểu nương tử đáng yêu như vậy tới tham gia tuyển chọn. Gâu gâu, Thanh Tuyết Ngọc Kỳ Lân thấy nhiều người như vậy, còn ngửi được mùi thơm của thảo dược, tức khắc hưng phấn kêu một tiếng. Khương Tự vội vàng đem đầu nhỏ của Tuyết Đoàn Tử ấn vào túi sách nhỏ, thấy động tác mọi người nhất trí nhìn qua mình, tức khắc cong mắt cười sáng lạng. Tiểu nương tử phấn trang ngọc trác cười, ngọt đến mức làm tâm can chúng tu sĩ đều run run, thi nhau mắng đám người Lang Tấn máu chó phun đầy đầu. Khô Liễu Đại Sư nhìn Khương Tự trong sân, không khỏi lộ ra nụ cười từ ái, đã nhiều năm không thấy đứa bé nào linh khí ngập tràn như vậy, cười rộ lên như ánh mặt trời, có tác dụng chữa khỏi mọi ưu phiền. Tông môn tuyển chọn phần y lý bắt đầu, mời các tu sĩ lĩnh giỏ thuốc, sau đó dựa theo linh hoa linh thảo cùng phương thuốc trong giỏ thuốc luyện chế ra đan dược nhất phẩm đạt tiêu chuẩn, đan dược nhị phẩm xếp hạng khá, đan dược tam phẩm xếp hạng ưu tú. Thời gian khảo hạch 3 canh giờ. Tức khắc có 8 giỏ thuốc từ trên không bay xuống, quay chung quanh các tu sĩ khảo hạch, chờ đợi được chọn. Khương Tự tùy tay túm lấy giỏ thuốc gần nhất bên người. Giỏ thuốc kia từ từ hạ xuống, bên trong đều là linh hoa linh thảo tam phẩm, còn có một tờ đan phương, bên trên viết ngưng khí đan. Đan dược này có tác dụng dưỡng thần bổ khí, giảm bớt đau đớn từ vết thương cũ, một viên cũng đủ trẻ ra 10 tuổi. Khương Tự phục cười thành tiếng, người viết đan phương này thật thú vị. Chẳng qua là bổ khí đan bình thường mà thôi. Ta cho rằng tông môn tuyển chọn sẽ cho đan phương quý hiếm gì cơ, hóa ra là ngưng khí đan khắp nơi đều có này. Tiểu Động Phủ ghé vào thức hải, chống cằm nói, thở ngắn than dài, tiểu A Tứ, cô dùng dược đỉnh nhỏ tùy tiện tinh luyện một chút cho xong đi. Khương Tự gật đầu, lấy dược đỉnh nhỏ của mình ra. Mọi người vốn rất chú ý đến tiểu nương tử đáng yêu, thấy bé vậy mà đến cả lò luyện đan cũng không có, chỉ lấy ra một cái dược đỉnh nhỏ màu đen thui, tức khắc thi nhau lắc đầu, trong lòng lại tiếp tục mắng đám người Lang Tấn một chập. Tiểu sư muội được không thế? Hách Liên Chẩn ngồi trên mặt đất, khoanh chân dài, cà lơ phất phơ cắn cọng cỏ đuôi chó, nói, lão tứ, cần huynh làm gì? Quý Hành mắt Khương Tự lấy dược đỉnh ra, mắt đào hoa nheo lại, kể cả trận đầu thua cũng đâu có sao, phải để cho tiểu sư muội có không gian tự do phát huy chứ, cùng lắm thì mấy trận sau mọi người nỗ lực một chút. Dược đỉnh kia nhìn qua thì đen đúa xám xịt nhưng sao hắn cứ cảm thấy có chút không tầm thường nhỉ? Trên thân đỉnh có một nửa đồ án cực kỳ giống một bức tranh. Đó là một bức tranh mỹ nhân ôm hồ đã sớm thất truyền từ thời thượng cổ, chắc không thể lọt vào tay tiểu sư muội chứ. Khóe môi Úy Hành gợi lên ý cười khiến nữ tu trên đê tiếp tục phát ra một loạt tiếng thét kích động. Trọng Hòa thình lình đá cho hắn một phát, thu ngay bộ dạng dâm đảng kia của mi về, mi không biết xấu hổ nhưng bọn ta còn muốn mặt mũi. Quý Hành. Lớn lên đẹp trai, đào hoa nhiều cũng bị người hận a. Tông môn gì thế? Thật thiếu đạo đức. Ai lại phải ra một tiểu nương tử đáng yêu nhỏ như vậy đi thi bao giờ? Những kẻ khác lại ngồi dưới xem náo nhiệt, đến cái lò luyện đan cũng chẳng buồn chuẩn bị cho. Kể cả có chuẩn bị lò luyện đan thì tiểu nương tử chắc gì đã dùng được, đau lòng quá. Quả nhiên thời buổi này nam tu tuấn tú đa phần đều không có lương tâm. Đám người Lang Tấn. Tiểu thiếu gia một da che miệng lại, hí hí cười ra tiếng, lại liếc sang sân đang thảo hạch. Chỉ thấy 6 vị nam tu và 1 vị nữ tu còn lại đều lấy lò luyện đan ra, tất cả đều thực hiện đúng quy trình cho linh hoa linh thảo lần lượt vào trong đan lô để tinh luyện. Duy nhất chỉ có tiểu Khương tự lấy chày giả dược nhỏ ra, trực tiếp ném linh hoa linh thảo vào trong dược đỉnh nhỏ, sau đó chẳng khác gì bé thỏ ngọc nghiền qua nghiền lại. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 156, khó ăn như phân mèo. Thú con Thanh Tuyết Ngọc Kỳ Lân từ túi sách nhỏ nhảy ra, ngậm lấy một gốc cây thảo dược đưa cho tiểu nương tử trắng nõn. Một người một thú cứ thế giả linh dược, đáng yêu không lời nào nói hết, lại đối với tiếng nghị luận xung quanh như không nghe thấy gì. Mọi người thấy bé chăm chú nghiêm túc nghiền thảo dược dần dần không nghị luận nữa, trái lại còn hứng thú bừng bừng nhìn bé đảo dược. Thấy tiểu nương tử không chút hoang mang, mệt mỏi thì ăn một miếng bánh hoa, khác thì uống thanh lộ, thi thoảng mệt mỏi lại duỗi cái eo lười, đáng yêu đâm thẳng vào tim mọi người xung quanh. Mọi người bị vẻ cưng cưng của bé làm khí huyết bừng bừng, cảm giác như bản thân có thể nhìn cả năm. So sánh với những người khác bị đan lô phun đến mặt mày xám tro thì tiểu nương tử nghiền dược lại có vẻ đáng yêu vô địch. Khương tự đem đám linh hoa linh thảo trong giỏ thuốc đều tinh luyện thành ngưng châu. Cũng không cần dùng thêm ngọc tử viêm, những loại linh hoa linh thảo dưới ngũ phẩm vì dược tính bên trong không cao nên cặn bã không nhiều lắm, bản thân dược đình nhỏ trong quá trình tinh luyện sẽ tự động loại bỏ, không cần dùng thêm ngọc tử viêm trung hòa dược tính, tiết kiệm được không ít. Đám linh hoa linh thảo đều được tinh luyện thành ngưng châu, không nhiều không ít vừa đúng 10 giọt. Khương tự thấy thời gian vẫn còn sớm bèn ngồi lên đệm lót mềm mại, tò mò nhìn các tu sĩ đang luyện đan. Bé thấy cả đám bọn họ đều bị lửa của đan lô hung đến mặt đỏ phừng phừng, mồ hôi rơi như mưa, lại còn luống cuống tay chân thêm linh dịch vào để tránh lò bị nổ. Bé không khỏi ôm chặt lấy dược đỉnh nhỏ của mình, vẫn là dược đỉnh tốt hơn. Đúng là lúc nghiền dược có hơi mệt mỏi chút nhưng tạo ra được ngưng châu xinh đẹp, so với đan dược đen thùi lùi dĩ nhiên người ta muốn ăn hơn nhiều. Mọi người thấy tiểu Khương tự bị lò luyện đan làm sợ đến mức ôm chặt dược đỉnh nhỏ của mình lại, tức khắc đầu trái tim lại rung lên. Ngao, muốn trộm về nhà nuôi quá. Quý Hành hôm nay mới nhìn thấy Khương tự cũng người đến mức khuôn mặt tuấn tú hơi cứng lại. Trời ạ, quá đáng yêu, tiểu sư muội này nhất định do trời cao phải đến khắc hắn, đáng yêu chết hắn mất. Một canh giờ sau, một tu sĩ bị nổ đan lô, đánh giá không đủ tiêu chuẩn. Các tu sĩ khác lục tục bắt đầu kết đan, chỉ có một người đan dược bị nứt, còn lại đều thành công chế ra đan dược. Kết thúc phần thi luyện đan, mọi người ngã trái ngã phải ngồi lên mặt đất, cảm giác như thân thể đều bị đào rỗng. Những tu sĩ đã luyện xong đan dược có thể trình lên, tại đây Khô Liễu đại sư sẽ mang theo đoàn trưởng lão bình xét cấp bậc. Mọi người vội vàng trình lên đan dược đã luyện. Khương tự cũng dùng bình ngọc cho 10 viên ngưng châu vào trong, trình lên. Khô Liễu đại sư thấy lần này có đến 5 người thành công kết đan, tuy vẫn thảm không nỡ nhìn nhưng coi như vẫn đủ tư cách. Ánh mắt ông quét qua một vòng rồi dừng lại trên bình ngọc đựng ngưng châu kia của Khương tự, tức khắc nụ cười hơi mang ý sửng sốt. Đây! Vậy mà lại kết thành ngưng châu. Khô Liễu đại sư mở bình sứ bạch ngọc ra, bình vừa mở đã có một mùi hương dược liệu nồng đậm đánh thẳng vào mặt, đúng là mùi của ngưng khí đan, có điều so với mùi hương của ngưng khí đan trước đây ông ngửi được lại tươi mát dễ chịu hơn nhiều. Ánh mắt Khô Liễu đại sư khẽ co rụt lại rồi đem bình đan dược này đưa cho những người khác xem. Đoàn trưởng lão nhìn bình ngưng khí đan mùi hương nồng đậm tức khắc choáng váng. Từ trước đến giờ bọn ông chưa từng gặp qua loại ngưng khí đan này, không phải đan dược, cũng chẳng phải ngưng châu. Từng viên tròn tròn màu xanh lục trong suốt vừa nhìn đã biết không phải vật phàm, chúng đã điên đảo nhận thức của bọn ông về đan dược. Đan dược không phải đều có hình tròn vo lại khó ăn như phân mèo sao? Ta nhìn xem, để ta nhìn xem. Trong đoàn trưởng lão có một người là trưởng lão đến từ Ngọc Gia, thấy mấy ông già kia cứ truyền đến truyền đi mà lại mãi không truyền đến tay mình, ông lửa giận phừng phừng gào lên, ta là Y Tu, để ta tới xem. Chờ đến khi vị trưởng lão tính tình nóng như lửa của Ngọc Gia lấy được bình sứ bạch ngọc, sờ soạn từng viên ngưng châu thảo dược màu xanh lục, lại ngửi mùi hương thấm vào lòng người thì hai mắt lập tức nhìn thẳng, chuyện này không thể nào, đây là tinh luyện 100%, đem tất cả tinh hoa, dược tính có trong linh hoa linh thảo luyện chế, giữ lại những gì tinh túy, bỏ đi cặn bã, chuyện này không có khả năng xảy ra, kể cả ông tổ Ngọc Gia bọn ông giờ có ra tay cũng không thể tinh luyện 100% thế này được. Trưởng lão Ngọc Gia giống như gặp quỷ, đột nhiên lấy ra một viên ngưng khí đan cho thẳng vào miệng nuốt xuống. Á, sao ông lại nuốt? Những trưởng lão khác tức khắc choáng váng. Trưởng lão Ngọc Gia nuốt ngưng khí đan xuống bụng, chỉ cảm thấy một dòng khí ôn nhuận lướt qua kinh mạch của mình, từ từ nuôi dưỡng sửa chữa những vết thương cũ do luyện đan trong cơ thể mấy năm nay, bao nhiêu mệt mỏi bỗng hóa thành hư không, lập tức cứ cười ha hả, liên tục nói, tốt tốt tốt. Lông mày trắng như tuyết của Khô Liễu đại sư rũ xuống, ông từ ái nói, tiểu thí chủ, thiên phú phi phàm, đan dược này xếp hạng ưu. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 157, tự hào vì muội. Lông mày trắng như tuyết của Khô Liễu đại sư rũ xuống, ông từ ái nói, tiểu thí chủ, thiên phú phi phàm, đan dược này xếp hạng ưu. Một lời của Khô Liễu đại sư vừa ra đã khiến toàn trường ồ lên, đây là xác định cấp bậc ưu tú. Trời ơi, sao có thể chứ? Chỉ có đan dược tam phẩm mới có thể xác định cấp bậc đánh giá ưu tú cơ mà. Vị tiểu nương tử này vậy mà lại có thể luyện ra được đan dược tam phẩm. Chúng tu sĩ tham gia khảo hạch chỉ thấy như sét đánh giữa trời quang, máu chảy ngược. Má ơi! Có phải trời cao không quen nhìn bọn hắn ham ăn biến làm không chịu luyện đan nên mới phá một tiểu nương tử đáng yêu đến trừng phạt không? Luyện đan thật quá khó, làm dược tu cực kỳ đốt tiền đấy. Trưởng lão Ngọc Gia nuốt xong một viên ngưng khí đan, cảm nhận luồng dược tính tinh thần, hai mắt lập tức sáng lên bò dậy từ đệm hương bồ, đi thẳng đến trước mặt Khương Tự, ai ngờ còn chưa chạm được vào Khương Tự thì thấy trước mặt bỗng hiện ra một luồng ánh sáng lạnh buốt. Kiếm tu mặc y phục màu xanh cầm kiếm thanh mang trong tay khiến người ta cảm nhận được uy áp đến mức run rẩy. Hắn đứng trên đài cao khảo hạch nhìn ông. Lang Tấn không lạnh không nhạt mở miệng, trưởng lão có việc. Uy áp tứ cảnh. Mỗi người trong đoàn trưởng lão đều dạy ra. Trưởng lão Ngọc Gia đứng gần nhất cảm nhận trực tiếp sự đáng sợ của uy áp tứ cảnh kia. Lão đảo một cái rồi ngã ngồi lên mặt đất, cuối cùng may mắn được Khương Tự đỡ lấy. Duy nhất chỉ có Khô Liễu đại sư vẫn giữ nguyên nụ cười không thay đổi, lông mày trắng như tuyết rủ xuống, đôi mắt khiếp lại thành một đường thẳng, vừa từ ái vừa dễ gần. Cẩn thận nha! Khương Tự đỡ lấy Ngọc Gia trưởng lão bị dọa ngốc, lại ôm bé cúng đặt vào túi xách nhỏ, giọng ngọt ngào nói, cảm ơn các vị trưởng lão, ta về nhà đây, buổi chiều lại đến thi trận thứ hai. Chúng trưởng lão nhìn uy áp tứ cảnh đáng sợ này cùng tiểu nương tử đáng yêu như vậy, tâm can lại hơi rung lên. Tông môn nhà ai tham gia khảo hạch lại phái 4 tu sĩ tứ cảnh ra hộ tống một tiểu cô nương 5 tuổi thế này? Không phải, tông môn nào lại có đến 4 tu sĩ tứ cảnh? Khóc! Trưởng lão Ngọc Gia nỗ lực làm lơ uy áp tứ cảnh đáng sợ kia, vội vàng hô, tiểu nương tử chờ đã, dược đỉnh kia, con có thể cho ta xem chút không? Khương Tự nghiêng đầu, mắt to đen nhánh xoay chuyển, sau đó nhìn về phía tứ sư huynh. Chẳng lẽ dược đỉnh của bé rất đặc biệt à? Tinh luyện ra ngưng châu cũng cực đặc biệt nên khiến cho mọi người hoài nghi à. Trong thức hải, tiểu động phủ kẹp chặt cái đuôi không nói lời nào, đột nhiên nhớ tới, nơi này là Vân Mộng Thập Bát Châu, đám tu sĩ kia chỉ sợ đến thuật pháp luyện dược cổ cũng không biết, nào biết được tinh luyện cùng đỉnh cổ mỹ nhân ôm hồ cái rắm, có điều không phải ai cũng ngốc, đoán chút cũng có thể suy ra được một vài. Quý Hành cười phong lưu, lấy dược đỉnh nhỏ của Khương Tự ra, ngón tay thon dài khẽ động, làm một trận pháp đi vào, đưa cho trưởng lão Ngọc Gia. Trưởng lão Ngọc Gia nhìn dược đỉnh tinh tế lại đoan trang này, sau đó vỗ đùi, kinh hỉ kêu lên, dược đỉnh quả nhiên có trận pháp, khó trách có thể tinh luyện ra linh hoa linh thảo tam phẩm tinh thuần đến thế. Diệu nha, quá tuyệt diệu. Trưởng lão Ngọc Gia đem dược đỉnh nhỏ trả lại cho Khương Tự, sau đó nâng bình ngưng khí đan kia nhanh như chớp chạy biến. Mọi người cạn lời. Còn đang khảo hạch mà. Mắt đào hoa của Úy Hành nheo lại, trận pháp kia chỉ có thể tinh luyện 50%, hơn nữa chỉ có tác dụng với linh hoa linh thảo dưới tứ phẩm, cấp bậc cao sẽ vô dụng, có điều chỉ trận pháp nhỏ như vậy cũng đủ Ngọc Gia nghiên cứu mấy năm. Đi, về nhà thôi. Lang Tấn nắm tay Khương Tự, mỉm cười nói. Tiểu sư muội, đỉnh đỉnh nha. Trọng Hoa chớp mắt khích lệ nói. Cực đỉnh ấy chứ. Thất sư huynh tự hào vì muội. Quả thật rất xuất sắc. Quý Hành vuốt đầu nhỏ của bé. Khương Tự bị khen đến đôi mắt đều cong lên. Trong thức hải, tiểu động phủ âm thầm chọc chọc lại tiếp tục chọc bé. Tứ sư huynh của cô hình như phát hiện dược đỉnh khác biệt rồi. Tươi cười trên mặt Khương Tự không thay đổi, ông cúng con trắng như tuyết, cõng túi đựng nhỏ đi theo các sư huynh quay về nghỉ ngơi, phát hiện thì phát hiện thôi. Mỗi người đều có bí mật nhỏ của mình, bí mật của các sư huynh ta cũng có hỏi đâu. Yên tâm, các huynh ấy sẽ không hỏi. Tiểu động phủ nghĩ rồi lại nghĩ, không sai, cùng lắm thì cứ bảo tiểu Khương Tự sống chết nói không biết cái dược đỉnh nhỏ nhặt được không bình thường. Còn bí mật lớn đám người Lang Tấn giấu kia, lớn đến mức chân nó run hết đây nè, chỉ là có chút chuyện nó còn chưa nghĩ thông, tạm thời vẫn không nói cho A Tứ vội. Đám người Khương Tự mới từ trên đài cao khảo hạch xuống đã thấy bia đá màu đen giữa hồ hiện ra hai chữ Kiếm Tông, mà bia đá màu đen ngoài phủ Lang Châu lại đồng thời xuất hiện tên Kiếm Tông cùng phủ Thanh Châu. Đối với tông môn không hề có ấn tượng này, các tu sĩ nhìn lướt qua rồi thôi, hải tuyển ấy à, ngay từ đầu có ngọn đều là không biết tên tiểu tông môn. Không hai ngày đã bị áp xuống đi, chẳng có gì lạ. Nhưng mà sau khảo hạch y lý tại Hồ Ngũ Sắc, tin tức một tiểu nương tử có thể luyện chế ra đan dược tam phẩm lập tức lan truyền nhanh chóng, đầu tiên dây ra sóng to gió lớn, sau đó không biết thế nào lại có lời đồn rằng đây là chiêu trò tông môn kia nhằm quảng bá, cuối cùng việc này cũng không giải quyết được gì. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 158, Già Nam. Trận khảo hạch đầu tiên kết thúc, đám người Lang Tấn trực tiếp mang Khương Tự quay về nghỉ ngơi, sợ bé nghiền dược lâu quá mệt mỏi nên còn quay về nghỉ đến mấy ngày rồi mới tiếp tục tham gia tông môn tuyển chọn. Thành thử ra khi các tông môn lớn lục tục tham gia khảo hạch hải tuyển thì tên Kiếm Tông trên bia đá rất nhanh đã bị dồn xuống một góc. Lý Trường Hỷ ngày ngày ngồi canh ở Phủ Lang Châu phân tích thực lực các tông môn rồi tìm ra những đệ tử xuất sắc dưới trướng. Thậm chí gã còn viết thành hàng loạt quyển sách trao bán, thí dụ như mỗi quyển đều bán vô cùng chạy. Ngay từ đầu tiểu thiếu gia nhà họ Mộc còn tỏ vẻ ghét bỏ khinh thường, sau này không phải quay một vòng vẫn phải xùy tiền ra đấy thôi. Kết quả sau khi xem xong thì sao? Hay thật! Thế là hai người kết thành một nhóm vừa viết sách vừa phát động vòng quan hệ để tuyên truyền, kinh doanh phải gọi là vô cùng phát đạt. Khương Tự ở trong nhà hoa nghỉ ngơi 7-8 ngày, sau đó mò được quyển sách xem đến thích thú, đặc biệt là quyển kia. Trên sách, tứ sư huynh thình lình xuất hiện, người người ngưỡng mộ. Lục sư huynh và thất sư huynh cũng góp mặt. Trái lại đại sư huynh hoàng mỹ không tì vết, nhị sư huynh lãnh khốc yêu dị, tam sư huynh tuấn mỹ tà tứ đều bị xóa tên. Nguyên nhân bởi Lý Đại Nhân căn bản không dám viết vào, chỉ chọn tứ sư huynh phong lưu phóng khoáng, lục sư huynh và thất sư huynh tuấn lãng vô cùng viết vào sách. Sau khi quyển sách này ra mắt, Thiên Bảo Các lập tức bị trúng nữ tu các tông môn lớn khiếu nại tập thể, yêu cầu bồi thường tiền. Mấy năm nay các nàng năm nào chẳng tiêu một số tiền lớn cho các bảng xếp hạng đủ chủng loại. Kết quả thì sao? Vân Mộng Thập Bát Châu đột nhiên trộn xuất hiện nhiều nam tu tuấn tú như vậy, không được. Cái gì cũng không nói được nữa, lập tức bồi thường tiền đi. Nhất thời Thiên Bảo Các hết cách, đành phải lén lút thêm đám người Lang Tấn, Úy Hành bổ sung vào danh sách những tu sĩ phong nhã hàng đầu. Thậm chí Úy Hành lượng người hâm mộ lớn còn được đẩy lên xếp hạng đầu trong tháng này, lập tức đè bẹp Vô Tình Đạo Quân đứng đầu vạn năm xuống vị trí thứ hai. Khương Tự ngồi dưới tàn cây tử vi, vừa xem chuyện hóng hớt vừa cười ra tiếng ngỗng, Cố Kỳ Châu cuối cùng cũng có ngày hôm nay. Tiểu A Tứ, cười cái gì đấy? Lại còn cười vui vẻ như vậy. Giọng nói văn nhã vang lên, chỉ thấy bác sư huynh Ngọc Thụ Lâm Phong mấy tháng không gặp ngự kiếm quay về, một bộ áo gấm sắc thu, quả nhiên người đẹp như ngọc, công tử vô song. Bác sư huynh, Khương Tự ném quyển sách nhỏ đi, mang theo Thanh Tuyết Ngọc Kỳ Lân hoạt bát như ngé con trực tiếp xông về phía Thu Tác Trần. Thu Tác Trần thấy một lớn một nhỏ hai cục bông trắng đột kích, chỉ đành cúi người đón lấy hai nhóc. Mấy tháng không gặp, tiểu cô nương càng thêm phấn trang ngọc trác, nuôi tới mềm mại trong trẻo như ngọc, mềm đến mức có thể véo ra nước. Cửa nhà hoa bị mở ra, Nguyệt Ly một thân áo bào trơn bóng màu ánh trăng đi ra, đồng tử màu vàng dừng ở phía sau Thu Tác Trần, nhàn nhạt mở miệng, đã đến rồi. Khương Tự nghe vậy, từ sau tay áo bác sư huynh lộ đầu nhỏ ra, cặp mắt trăng non xinh đẹp hiện lên sự sửng sốt. Đằng kia có một hòa thượng trẻ tuổi thanh tuấn đứng trước nhà hoa. Hòa thượng mi thanh mục tú, so với nữ tu còn xinh đẹp hơn, cố tình trên trán còn có Phật ấn màu vàng, một bộ nho bào màu trắng khoác áo cà sa màu đỏ, người như một đóa sen vàng, mặt như Phật Đà. Phật Đà có hai nghĩa, một là Phật A-di-đà chỉ sự hiền lành, từ bi, hai là từ Hán phiên âm từ Buddha trong tiếng Phạn tức chỉ sự giác ngộ, thức tỉnh. Đại sư huynh. Già nam mỉm cười nói. Nguyệt Ly gật đầu, hướng Khương Tự vẫy tay, A Tứ, muội lại đây. Khương Tự kinh ngạc, đôi mắt trợn tròn, ngủ. Ngũ sư huynh là hòa thượng á. Sao không có ai nói cho bé vậy? Lão ngũ không phải hòa thượng, thế gian này không có chùa miếu Phật đường nào dám thu hắn hết, thế là hắn tự cạo hết tóc, mặc áo cà sa, nói muốn thể nghiệm cuộc sống, chỉ thích làm ra vẻ. Thu Tác Trần cười nhạo một tiếng, sờ sờ Khương Tự vừa chịu kinh hách, hít mắt lại. Mắt phượng xinh đẹp của già nam nâng lên, chắp tay trước ngực, mỉm cười nói, chung quy sẽ có một ngày già nam tìm được bồ đề cảnh trong truyền thuyết, quy y ngã Phật. Khương Tự. Ánh mắt Nguyệt Ly hơi lạnh nhạt đảo qua hắn, nói, mệnh cách của A Tứ, bọn ta nhìn không ra, nếu đã về thì thay con bé tính một quẻ đi. Già nam bị đồng tử màu vàng của chàng nhàn nhạt đảo qua, lập tức thu hồi lòng mang ý trêu trọc của mình, nhìn về phía cục bông xinh xinh trắng nõn, mỉm cười nói, tiểu sư muội. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 159, tiếng kêu cảnh báo. Già nam bị đồng tử màu vàng của chàng nhàn nhạt đảo qua, lập tức thu hồi lòng mang ý trêu trọc của mình, nhìn về phía cục bông xinh xinh trắng nõn, mỉm cười nói, tiểu sư muội. Khương Tự chỉ cảm thấy nụ cười của huynh ấy thật sạch sẽ, Phật ấn trên trán lấp lánh sáng tựa như vô số tia sáng màu vàng quấn quanh tầm mắt giữ bé gắt gao, trước mắt càng ngày càng mơ hồ, ý thức cũng càng ngày càng mông lung. Trong thức hải, tiểu động phủ cảnh báo một tiếng, trời, tín ngưỡng chi thuật, thế mà lại có người có thể lấy lực tín ngưỡng từ trong trời đất. Tiểu Khương Tự, cô đừng ngủ chứ. Khương Tự phát hiện mình đứng trên đường phố nước Đại Ngu, hai bên đường không có người, phía trước là đế cung nguy nga cùng tháp cao ngất như chạm vào mây, mỗi tội dù thế nào bé mãi không thể đi tới được. Có tiếng hỏi, muội muốn đi đâu? Về nhà. Nhà của muội ở nơi nào? Phàm Trần Giới. Phàm Trần Giới, vì sao muội muốn về? Bởi vì bé đánh rơi thứ gì ở nơi đó, đồ rất quan trọng. Một tiếng kêu thanh thúy của chim thanh loan vang lên như đánh thức, Khương Tự bỗng nhiên mở to mắt nhìn khuôn mặt hoàng mỹ không tì vết phía trước, xoa đôi mắt nói, đại sư huynh, khó chịu. Nguyệt Ly nhìn đầu nhỏ của bé, thấy bé tự ôm cánh tay ngọt ngào ngủ, chàng nâng mắt nhìn thoáng qua già nam. Hòa thượng trẻ tuổi thanh tuấn vẻ mặt đầy vô tội, hắn cũng không biết vì sao bói toán được một nửa thì thần điểu thanh loan đáng chết kia lại xuất hiện đánh vỡ quẻ tượng của hắn. Quẻ tượng của hắn mỗi người chỉ có thể tính một lần, ai? Lão ngũ, huynh như vậy mà còn không biết xấu hổ khoe rằng quẻ thuật của mình vô tiền khoáng hậu không có ai bằng. Lại còn là người đệ nhất sau thời thượng cổ. Thu Tác Trần vẻ mặt ghét bỏ, đến mệnh cách của tiểu sư muội cũng không tính ra. Tính ra rồi. Nguyệt Ly nhàn nhạt nói, mệnh con bé có một kiếp ở Phàm Trần Giới. Phàm Trần Giới. Tiểu sư muội giờ ở tu chân giới, vì sao tử kiếp lại ở Phàm Trần Giới? Thu Tác Trần thấy Nguyệt Ly mở miệng cũng không thể không tin, giật mình hỏi. Nguyệt Ly tuy rằng không có mắt luân hồi giống mặt khí, cũng không có quẻ thuật thiên hạ vô song giống già nam nhưng lại là chủ nhân Nguyệt Phủ, đạo tu hành thần bí, nhìn được nhiều thứ hơn so với bọn hắn. Già nam nhìn tiểu sư muội đáng yêu, duỗi tay véo véo khuôn mặt nhỏ của bé, thấy bé ngăn chân mày nhỏ xinh đẹp, duỗi tay xua xua, sau đó ôm cánh tay Nguyệt Ly tiếp tục ngủ, tức khắc cười ra tiếng nói, dĩ nhiên do tử kiếp chưa phá. Khóe mắt con bé có nốt ruồi màu máu do nhân quả nghiệp chướng để lại, nốt ruồi màu máu này chưa tan thì tử kiếp còn chưa phá được. Lang Tấn đi ra, sắc mặt nặng nề, không nói một lời đã bế Khương Tự lên, lo lắng nói, con bé nhỏ như vậy, lại không thể tu hành, phá tử kiếp thế nào? Già Nam đem Phật Châu trên tay quàng qua vai, duỗi eo lười, nói, Lục sư đệ, theo ta thấy, con bé phúc lớn mạng lớn, ta chẳng qua chỉ tính mệnh cách hung cát cho con bé mà đã bị chim thanh loan đánh gãy. Con chim xanh kia có thể che chở con bé, có thể thấy được tiểu sư muội có tiên duyên, huống chi không phải còn có chúng ta sao? Đến lúc đó còn không biết là tử kiếp của ai đâu. Con chim kia tất nhiên biết gì đó nên cố ý để lại một tiếng kêu cảnh báo với con bé trong ý thức, không cho người vào tra xét. Thu Tác Trần cười lạnh, ngày sau ta mà gặp được con rùa già với con chim chết tiệt kia tất sẽ nhổ sạch lông chim của nó. Lão bác, mi muốn rút lông chim của ai? Ta nói lời tàn nhẫn ở đây luôn nhá. Các người đừng có mà ý đồ lên tiểu hắc nhà ta, lông chim nó sắp bị nhổ sạch rồi đấy. Hách Liên Chẩn ngồi chim đại hắc từ phủ Lang Châu lang thang quay về, nghe vậy sợ tới mức vội vàng thu tọa kỵ của mình lại. Sao tiểu sư muội đã ngủ rồi? Hóa ra tiểu sư muội cũng đang đọc à? Các huynh nói xem ông đây miêu ta trong đó đẹp hay không đẹp? Mọi người! Nguyệt Ly lạnh lùng phất tay áo bỏ đi, Lang Tấn ôm Khương Tự ngủ say vào nhà, Thu Tác Trần biểu tình như bố già nhìn con trai ngốc. Già Nam vừa mới từ cánh đồng hoang vu nơi cực bắc về gấp giật giật tay, ngồi dưới tàn cây tử vi, đã tọa. Hách Liên Chẩn. Khương Tự ngọt ngào ngủ một giấc, buổi sáng ngày hôm sau mới tỉnh ngủ, tỉnh lại đã cảm thấy mình dường như quên mất một chuyện rất quan trọng nhưng lại nghĩ không ra. Tiểu A Tứ, cô biết Thanh Loan để lại một tiếng kêu cảnh báo trong thần thức của cô không? Tiểu Động Phủ thấy bé tỉnh, vội hỏi. Khương Tự hơi ngây người, chim Thanh Loan. Ngũ sư huynh của cô nói, nốt ruồi màu máu nơi khóe mắt là nhân quả nghiệp chướng hình thành, tử kiếp của cô còn chưa phá. Cũng may Thanh Loan để lại một tiếng kêu gọi cô tỉnh, nếu không ngũ sư huynh của cô sẽ tính ra được kiếp trước kiếp này của cô rồi. Tiểu Động Phủ nghĩ mà sợ vô cùng, tu sĩ này rốt cuộc sao lại thế này, thế mà lại có thể hấp thu sức mạnh tín ngưỡng trong trời đất, còn có được quẻ thuật vô song. May mắn Động Phủ tồn tại áp đảo hết thảy. Bằng không sớm muộn gì bí mật cũng sẽ bị bại lộ. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 160, 6 chữ Phật âm. Khương Tự rũ mắt, đầu ngón tay nắm chặt, hóa ra tử kiếp của bé còn chưa phá, sao Thanh Loan không muốn người khác nhìn thấy kiếp trước kiếp này của ta? Tiểu Động Phủ bị hỏi cứng đờ, rầu rĩ nói, ta là một chiếc bút, ta không có não đâu. Khương Tự phục một tiếng, bật cười, nói, được được được, không hỏi, các sư huynh hẳn đều nhìn ra nốt ruồi màu máu nơi khóe mắt của ta nên mới để ngũ sư huynh bói cho ta một quẻ. Ta đi tìm các sư huynh. Khương Tự bò dậy rửa mặt, búi tóc lại, gõ gõ đầu mình, bé hình như đánh mất thứ đồ quan trọng gì đó, rốt cuộc là thứ gì nhỉ? Tiểu nương tử. Muội ở đâu? Lý Trường Hỷ đứng xa xa ngoài nhà hoa, nhìn thấy Hòa Thượng Anh Tuấn có tướng trang nghiêm dưới tàn cây tử vi kia, xoa xoa đôi mắt, hoài nghi bản thân có phải đi nhầm chỗ không? Khương Tự mở cửa, mang theo thú kỳ lân con chạy ra liền thấy Lý Đại Nhân thẳng băng băng nhìn Ngũ Sư Huynh. Ngũ Sư Huynh ngồi dưới tàn cây nhắm mắt đã tọa, trên y phục vân cẩm màu trắng cùng áo cà sa màu đỏ đều rơi đầy tử vi hoa, khuôn mặt tu sĩ trẻ tuổi trắng nõn Anh Tuấn. Phật ấn màu vàng giữa trán phản chiếu một thân hoa rơi đầy đất, đẹp đến mức không giống người phàm. Khương Tự kinh ngạc cảm thán một tiếng, bỗng thấy Ngũ Sư Huynh mở mắt, cười nói, tỉnh rồi. Vậy cùng Huynh học nhạc đi, sau đó buổi chiều đi tham gia tông môn tuyển chọn. Khương Tự cùng Lý Trường Hỷ đồng thời ngây người, giờ học á. Già Nam lấy ra một cây tiêu vĩ cầm, đàn đặt trên đầu gối, tiếng đàn vang lên, khúc kính quan đài. Nghe đồn đánh đàn tấu đến cảnh giới chí tôn có thể tiến vào bồ đề cảnh, nhìn thấy thiên địa chân chính, tiểu A Tứ, muội phải cố gắng học đấy. Tiêu vĩ cầm là cây đàn cổ do Thái Ung, nhạc gia trứ danh thời Đông Hán, chế tác. Khi Thái Ung trên đường đi lánh nạn, gặp đám cháy lớn, ông đã cứu được một khúc cây ngô đồng chưa bị cháy hết. Thái Ung dựa theo độ dài ngắn và hình dáng của nó mà chế tác thành cây thất huyền cầm, thanh âm của nó rất lạ thường. Bởi vì phần đuôi của cây đàn còn lưu lại vết cháy nên Thái Ung đã đặt tên cho cây đàn này là Tiêu Vĩ. Âm sắc êm dịu dễ nghe của Tiêu Vĩ khiến cây đàn nổi danh bốn biển. Khúc này tuy không bằng thần khúc thượng cổ khúc trấn ma nhưng cũng là Phật khúc vô thượng, hắn lấy Phật nhạc nhập đạo, vừa hay có thể cùng truyền nhân của khúc trấn ma tỉ mỉ luận bàn một chút, có lẽ sẽ có thu hoạch lớn cũng nên. Khương Tự vội vàng mang theo Thanh Tuyết Ngọc Kỳ Lân ngoan ngoãn ngồi một bên nghiêm túc nghe khúc, Lý Đại Nhân bên kia cứ nghe nghe rồi lại nghe nghe, cuối cùng ngủ lăn quay. Ngũ sư huynh mở mắt phượng xinh đẹp chớp mắt với bé, cười nói, khúc này của sư huynh chỉ truyền thụ cho một mình tiểu A Tứ thôi. Hai mắt Khương Tự hơi sáng lên, đi theo già nam học cả một buổi sáng, sau đó buổi chiều liền hùng dũng oai vệ ưỡn ngực ngẩng đầu tham gia khảo hạch tông môn tuyển chọn. 10 năm Khương Tự chỉ học phần đầu một tàn khúc, cũng không trông cậy vào đầu óc kém cỏi của mình, thấy Lý Đại Nhân đã bắt đầu ngáy o o liên tục, liền chống cằm xem ngũ sư huynh đánh đàn. Khuôn mặt hòa thượng trẻ tuổi thanh tuấn mang ý cười, vòng Phật châu tươi sáng quàng trên vai, tay bắt đầu đánh những âm đầu tiên của cầm khúc. Dáng vẻ có loại tiêu sái cùng nhạc và trời đất. Khương Tự thấy hoa tử vi rơi rào rạc xuống, đáp lên người ngũ sư huynh, cong đôi mắt trăng non cười rộ lên, thật đẹp quá đi. Bé chưa từng gặp qua hòa thượng nào đánh đàn còn đẹp như vậy. Làm hòa thượng phải tuân theo nhiều giới điều, lại còn phải lục căn thanh tịnh, ngũ sư huynh hình như vẫn lưu luyến hồng trần, từ tiếng đàn cũng đủ nghe ra rồi. Học xong rồi. Già nam đánh xong khúc kính quan đài liền thấy tiểu sư muội ngồi trên cỏ, váy lụa tuyết trắng tản ra, bộ dáng thông minh đáng yêu, tức khắc hắn dừng lại, cười tủm tỉm nói, khúc này chỉ có 6 âm nhưng lại có thể tùy ý tổ hợp thành khúc nhạc, một khúc như vạn khúc, học được nó chẳng khác nào học được hết mọi khúc nhạc trên thế gian, ngoại trừ khúc trấn ma. Khúc trấn ma. Khương Tự đã biết nửa đầu tàn khúc mình học được kia là khúc trấn ma, mỗi tội lần đầu tiên mới nghe thấy các sư huynh nhắc đến. Không khỏi tò mò hỏi, vì sao không bao gồm nó trong đó ạ? Bởi vì nó dùng để trấn ma, sư muội ngốc ạ. Già nam nhịn không được duỗi tay xoa xoa đầu nhỏ của bé, thấy bé cong mắt cười rộ, đôi mắt trăng non tựa như có vô số điểm sáng nhỏ vụn, hoa tử vi hồng nhạt đáp lên áo váy tiểu cô nương tạo thành một bức họa đẹp vô ngần. Trong lòng già nam có sở động, nhắm mắt, năm ngón tay như bay múa trên huyền cầm, 6 chữ Phật âm cũng bay nhanh qua. Lại một lần nữa đàn lên một bức tranh pháo hoa 10 dặm chốn nhân gian. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ.